Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305, Phi Vũ tộc. Tạm thời tha bọn họ một lần, Tô Nghĩa trầm giọng nói ra. Chí Năng Chiến Xa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ hãi Tô Nghĩa não tử nóng lên. Đi lên cùng yêu thú đánh một trận, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không ngốc như vậy, nhưng cũng sẽ không dừng tay như vậy. Không nói trước nơi này có một đầu giới vực thông đạo, cũng là đụng vào yêu thú có thể rút ra năng lực điểm này, cũng là không thể bỏ qua cơ hội. Đương nhiên, lúc này còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Đợi xử lý xong, đang nghĩ biện pháp đối phó nơi này yêu thú, Chí Năng Chiến Xa tiếp tục phi hành một giờ, nhắc nhở lần nữa. Tô Nghĩa, ta phát hiện một tên ải nhân tộc người. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Ải nhân tộc người làm sao lại xuất hiện tại Lam Tinh? Chẳng lẽ bọn họ cũng đã thông một đầu kết nối Lam Tinh giới vực thông đạo? Tô Nghĩa sau đó nghĩ đến, khả năng này hầu như không tồn tại. Trước kia, hắn theo quản hoa cái kia bên trong đạt được tin tức. Ải nhân tộc đại lục đã toàn cảnh luân hãm. Tộc nhân của bọn hắn muốn không bị tàn sát, muốn không bị tóm, căn bản không có năng lực đả thông một đầu giới vực thông đạo. Số 2, đi qua tìm hắn, Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Ải nhân tộc là nhân tộc minh hữu, hắn dự định đem cái này ải nhân tộc người mang về, thuận tiện hỏi một chút đối phương là như thế nào đi vào Lam Tinh. Chí Năng Chiến Xa nói ra. Tô Nghĩa, cái này ải nhân tộc người bị hai tên phi vũ tộc nhân cho khống chế. Phi vũ tộc, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Hỏi, phi vũ tộc cũng là nhân tộc địch nhân a? Cái này tu vi của hai người như thế nào? Phi vũ tộc rất cừu thị nhân tộc, cũng đã sớm đầu phục hung thú, làm hung thú chó săn. Chí Năng Chiến Xa nhìn như đối phi vũ tộc vô cùng phẫn hận. Mắng còn về sau, nói ra. Hai người này đều là huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả. Vậy liền thì bọn họ bắt lại thẩm vấn một phen. Tô Nghĩ ánh mắt biến đến âm lãnh lên. Phi vũ tộc có thể xuất hiện ở đây, phụ cận tất nhiên cũng có một đầu giới vực thông đạo. Điều kiện cho phép, cũng muốn thừa cơ phá hủy. Chí Năng Chiến Xa không nói hai lời, thẳng hướng về một phương hướng bay bắn xuyên qua. Vài phút về sau, tại phía trước trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền gỗ. Chiếc này thuyền gỗ không là rất lớn, chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, nhưng tốc độ lại lạ thường nhanh, so với bình thường căn cứ xe chỉ ít mau ra gấp đôi. Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, bọn họ đều ở này chiếc trên thuyền gỗ. Biết, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Làm Chí Năng Chiến Xa bay đến thuyền gỗ phía trên lúc, thuyền gỗ bên trong đột nhiên bay ra một tên nam tử. Người này theo bề ngoài phía trên nhìn, cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất, phía sau lưng của hắn phía trên mọc ra một đôi cánh chim màu bạc, có thể ngự không bay lượn. Rất rõ ràng, tên nam tử này cũng là phi vũ tộc bên trong một người. Hắn lúc này, một mặt cảnh giác đánh giá Chí Năng Chiến Xa. Đỉnh đầu phía trên lượn vòng lấy một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây màu xanh lam. Chính là nhưng đã đem cỗ tượng vật hiển hiện đi ra. Chỉ bất quá, hắn cỗ tượng vật vẻn vẹn mới giai đoạn thứ nhất mà thôi. Tuyệt đối xem như một cái rất yếu gà mặt hàng. Răng rác, Chí Năng Chiến Xa khoang cửa mở ra trong nháy mắt, Tô Nghĩa từ đó bay bắn ra ngoài. Bởi vì sử dụng phi hành chi dực nguyên nhân, nhìn qua ngược lại là cùng phi vũ tộc nhân có rất lớn chỗ tương tự. Nhân tộc, lập trên không trung phi vũ tộc nhân đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tùy theo khống chế cỗ tượng vật hướng Tô Nghĩa đập tới. Tô Nghĩa trên lưng cũng mọc ra vũ dực, nhưng cùng phi vũ tộc vũ dực hoàn toàn không giống. Cũng chính là thông qua điểm ấy, phán đoán Tô Nghĩa là nhân tộc. Nhân tộc cùng phi vũ tộc vốn là tử địch, cũng không có tất yếu nói thêm cái gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.